ban đêm trong canh giữa, hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này Agivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã chú tâm cảnh giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. Này Agivesana, sau khi vị thánh đệ tử đã thành tựu chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy lựa một chú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang đá, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy lựa chọn một chú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy, sau khi khất thực, ăn xong, trên đường trở về, ngồi xuống, kiết già, giữ lưng cho thẳng, chú niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 219. Vị ấy, sau khi đoạn trừ 5 triền cái này, những triền cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân như trên, vân vân quán tâm trên tâm, vân vân như trên, vân vân quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời. Ví như, này Agivesana, một người điều phục voi đóng một cọc trụ lớn vào đất, cột cổ con voi rừng để điều phục nếp sống rừng của nó, để điều phục tâm tư rừng núi của nó, để điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống loài người. Cũng vậy, này Agivesana, bốn niệm xứ này là những dây cột tâm tư để điều phục tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự ưu tư, mệt nhọc, nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được chánh trí, nha gia, để chứng ngộ niết bàn. Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy: hãy đến, này tỷ kheo, hãy chú quán thân trên thân, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến thân. Hãy chú quán thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến cảm thọ. Hãy chú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến tâm. Hãy chú quán pháp trên các pháp, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp.

một con vương tượng tuổi bậc trung, vân vân. Nếu này Agivesana, một con vương tượng tuổi trẻ, khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời con vương tượng tuổi trẻ được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Cũng vậy, này Agivesana, nếu một trưởng lão tỳ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời trưởng lão tỳ kheo được gọi là đã chết với cái chết được điều phục. Nếu này Agivesana, một trung niên tỳ kheo, vân vân. Nếu này Agivesana, một thiếu niên tỳ kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời vị thiếu niên tỳ kheo được gọi là đã chết với cái chết đã được điều phục. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Sajji Acirāvatta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.